suy. Em ra đi vì cuộc tình mang dối lừa. Đợi chờ gì, lòng người hay đổi thay. Và cuộc tình chỉ đến trong phút giây. Lời yêu đắm say của người trao, giờ người dành trọn cho ai nữa để anh ăn bây giờ. Người vội quên khi tình kia mới hơn. Vì ai khiến tim em cuồng điên, và ai đã đưa em lạc vào một vòng tình ai ngất ngây. Hay chỉ tại vì mình quá ngu ngơ. Anh đã dối gian em vì ai? Anh đang đắm say tình yêu mới với ánh mắt kia mê hoặc, là đau điên ân tình xưa trong anh. Anh yêu ai xin anh hãy nói đi. Chỉ một lần con tim em nhói đau, để cuộc tình ngày nào phai dấu màu. Quên niềm đau cho trao người. Tình giờ chỉ là nỗi đắng cay. Tình giờ chỉ còn những dối gian khi người dành trọn tình đắm say ngày xưa cho ai rồi. Lòng người hay đổi thay, và cuộc tình chỉ đến trong phút giây. Lời yêu đắm say của người trao, giờ người dành trọn cho ai nữa để anh ăn bây giờ. Người vội quên khi tình kia mới hơn. Vì ai khiến tim em cuồng điên, và ai đã đưa em lạc vào một vòng tình ai ngất ngây. Hay chỉ tại vì mình quá ngu ngơ. Anh đã dối gian em vì ai? Anh đang đắm say tình yêu mới với anh. Chỉ một lần con tim em nhói đau, để cuộc tình ngày nào phai dấu màu. Quên niềm đau cho trao người. Tình giờ chỉ là nỗi đắng cay. Tình giờ chỉ còn những dối gian khi người dành trọn tình đắm say ngày xưa cho ai rồi. Anh yêu ai xin anh đừng dối gian. Vui bên ai thì anh hãy cứ vui. Khi cô đơn đừng tìm đến với em. Cho niềm đau xưa quay về. Tình giờ chỉ là nỗi đắng. Tình đắm say ngày xưa cho ai rồi.